không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 100. Đến địa hỏa tinh, linh kiếm quang mang càng phát sán lạn. Cuối cùng, oanh một tiếng, 999 đem linh kiếm cùng nhau bạo nổ phát. Trong nháy mắt đem vô tận không gian mô phỏng ra tinh tế khách hạm tràng cảnh phá hủy không còn một mảnh. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát độ kiếp trung kỳ thực lực bảo đồ. Lúc này bảo đồ, ở linh kiếm linh lực bạo nổ phát xuống, hóa thành bột mịn, tiêu tán ở vô tận không gian bên trong. Chỉ chốc lát, một cái trong góc tối, bảo đồ lưu lại khối kia thật nhỏ ký thể đột nhiên có ý thức. Bảo đồ sống lại, may mắn sớm có dự liệu, bằng không thật muốn triệt để chết ở nơi nào. Bất quá, nơi này là chỗ nào trong? Nằm ở ký thể trạng thái bạo đồ đột nhiên phát hiện. Hắn dường như bị giam ở một cái dương, bên trong. Bên trong một vùng tăm tối, liền cùng trước đây bị giam ở đặc chế bình bên trong giống nhau. Bạo đồ ký thể trạng thái không có con mắt, không có thị giác, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán phương hướng cùng vật thể. Mà ở bạo đồ vẫn còn ở nếm thử đột phá cái này hay là cái dương, lúc Lâm Bắc xuất ra phong bế bạo đồ viên kia không gian nhựa cây cầu. Nhìn bên trong, bạo đồ không ngừng di động thân ảnh cười nói, ngươi liền cho ta vĩnh viễn ở lại bên trong đi. Cái này, chính là Lâm Bắc dành cho bạo đồ nghiêm phạt, vĩnh viễn đều bị phong ấn tại không gian nhựa cây cầu bên trong. Chỉ cần ở Cao Nhạc Công trung nhất thiên, như vậy bạo đồ vĩnh viễn cũng không pháp chạy trốn. Ngươi không có việc gì chứ? Lâm Bắc nhìn về phía ngồi ở trên đất, vẻ mặt sống sót sau tai nạn không ca, mỉm cười nói, không, không có việc gì, mới vừa quái vật này đâu? Đi đâu? Há, mới vừa quái vật kia đã bị tiêu diệt, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, vỗ vỗ còn vẻ mặt sợ hãi không ca, liền ly khai nơi đây, quay ngược về phòng. Mà không ca ở Lâm Bắc ly khai về sau, điều chỉnh một cái tâm cảnh của mình. Tuy là Lâm Bắc nói quái vật đã bị tiêu diệt, nhưng là không ca hay là muốn hồi báo cho hạm trưởng chỗ, làm cho hạm trưởng tiến hành siêu tầm. Đương nhiên, đây hết thảy liền cùng Lâm Bắc không có quan hệ. Lúc này, Lâm Bắc đã tiến vào phòng nghỉ tạm, tinh tế khách hạm tại phi vãng địa hỏa tinh trên đường. Ngoại trừ bạo đồ đột nhiên tập kích bên ngoài, một đường thuận phong không trở ngại, an toàn đến địa hỏa tinh tinh tế sân bay. Bất quá, muốn ngồi tinh tế khách hạm đi trước nhất cấp tinh cầu. Địa hỏa tinh trên quản thuộc tinh cầu, thổ thần ngôi sao, còn cần chờ trước nhất thiên tả hữu. Nói cách khác, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người muốn ở địa hỏa tinh đối đãi trên nhất thiên tài có thể tiếp tục. Đi tới, nơi này chính là địa hỏa tinh sao? Quả nhiên không hổ là nhị cấp tinh cầu. Nơi này linh khí hàm lượng so với tạp mã tinh cao hơn chí ít nhất bội. Ở cái tinh cầu này, nguyên thần kỳ liền cùng tạp mã tinh trúc cơ kỳ giống nhau. Vì tinh cầu trụ cột vững vàng, cao đoan nhất chiến lực, ở Lâm Bắc thần hồn lực dò xét tìm phía dưới. Vì độ kiếp kỳ, chẳng qua chỉ có như vậy 4 gã. Đồng thời, địa hỏa tinh bên trong còn có 1 gã vương cảnh sơ kỳ cường giả. Nhìn vương cảnh sơ kỳ sở đãi địa phương, phải là địa hỏa tinh giám thị cục. Đi a đại tiểu thư, chúng ta phía trước đặt nhắm rượu tiệm, nên đi một chuyến. Tốt đi, đi, Mỹ Cam. Lãnh Vô Song ôm Mỹ Cam cao nửa thước thân thể, tròn vo, ôm ở trên tay cảm giác liền cùng ôm một cái cầu giống nhau. Mà ở Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người ly khai tinh tế sân bay, chuẩn bị đi trước Định Song tửu điếm, Phi Hỏa đại tửu điếm lúc, không xa chỗ, 3 gã trong âm quái khí nam nhân, nhìn hai người rời đi bối ảnh nói ra, hai cái này hẳn là lần đầu tiên tới địa hỏa tinh người. Theo sát bọn họ, phải... lão đại, ba người bắt đầu hóa thành bóng đen nằm vùng ở người đi đường cái bóng bên trong. Đồng thời di chuyển nhanh chóng, theo sát Lâm Bắc hai người. Ba người này tới tự địa hỏa tinh một cái đạo tặc tổ chức. Chuyên môn đối với những thứ kia lần đầu tới đến địa hỏa tinh nhân hạ thủ. Bởi vì, này những người này lần đầu tới đến địa hỏa tinh, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa không có bằng hữu, là thích hợp nhất hạ thủ đối tượng. Bọn họ không vì sát nhân, chỉ vì cướp đoạt tài vụ. Đồng thời, nguyên do bởi vì cái này đạo tặc thành viên của tổ chức tinh thông tiềm ảnh thuật. Cơ bản lên, chỉ cần có cái bóng địa phương, bọn họ là có thể lẻn vào cái bóng bên trong. Thần tốc chạy trốn, cái này cùng ám thuộc tính dị thú một dạng. Tương đương giám thị cục đối với cái này chút chuyên môn đối với lần đầu tiến nhập địa hỏa tinh. Nhân hạ thủ đạo tặc tổ chức cảm thấy rất đau đầu. Hận không thể đưa hắn nhóm cho nhổ tận gốc. Bất quá, may mắn chính là, những thứ này người chỉ vì cầu tài không giết người. Cũng chính nguyên nhân như đây, tương đương giám thị cục mới hội thở phào một cái, mà theo dõi Lâm Bắc hai người ba gã đạo tặc, thực lực đã đạt được nguyên thần kỳ, nhất người hậu kỳ, lưỡng nhân trung kỳ, ở cái tinh cầu này lên. Nguyên thần kỳ thực lực cũng coi như trung quy trung củ. Không phải rất lợi hại, cũng không phải rất yếu kê. Bọn họ ở đạo tặc tổ chức bên trong là thuộc về trung đẳng thiên hạ trình độ. Bây giờ bọn họ đã nhìn chòng chọc trên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai cái này lần đầu tới đến địa. Hỏa tinh người, nếu như có thể mà nói, ba người này sẽ gặp thừa dịp hai người lúc ngủ xuất thủ. Cướp đoạt, nhưng mà, bọn họ ba không biết là, ở bọn họ đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Bắc thân trên ba giây chung về sau. Lâm Bắc bên đã nhận thấy được ba người tồn tại. Lâm Bắc, ngươi cười cái gì? Ôm Mỹ Cam Lãnh Vô Song, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tò mò hỏi, không có gì, chính là nghĩ đến một ít buồn cười sự tình. Đối với đại tiểu thư, nếu có người muốn trộm đồ, người sẽ làm như thế nào? Trộm đồ, như bị ta bắt được, nhất định phải hành hung một trận, nhưng sau đưa về giám thị cục. Như vậy, à, có người nhìn chòng chọc trên chúng ta. Cái này lúc, Lãnh Vô Song mới phản ứng được. Lâm Bắc khẽ gật đầu, cười nói ra, đúng vậy, có muốn hay không đánh bọn họ một trận? Chờ hắn nhóm thật trộm lại đánh một trận đi. Hiện tại không tốt hạ thủ. Tốt đi, chẳng qua xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là muốn chờ chúng ta lúc nghỉ ngơi mới sẽ động thủ. Đã như đây, ta có một cái tốt biện pháp dàn vặt bọn họ. Ồ, cái gì biện pháp? Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là ngươi nói biện pháp. Lâm Bắc khuôn mặt trên cười hì hì. Thực ra tâm lý sớm đã MMP, bởi vì Lãnh Vô Song nói biện pháp, chính là đi dạo phố. Nhưng là ngươi đi dạo phố liền đi dạo phố, tại sao muốn mang ta lên? Tốt đi, thân là nam bằng hữu, bồi nữ bằng hữu đi dạo phố là phải. Nhưng là, cái này đi dạo một vòng chính là 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ, chọn 8 tiếng đồng hồ, không ngừng nghỉ. Không ngừng chạy đi dạo phố, coi như Lâm Bắc thân thể trên không phiền lụy, nhưng là nội tâm sớm mệt thành chó. Mà sau lưng vậy cùng ba gã đạo tặc kiên trì thật đúng là lợi hại. Rõ ràng đã vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ, tuy nhiên lại như trước theo. Lâm Bắc không thể không bội phục nghề nghiệp của bọn hắn tinh thần. Thế nào, cái này biện pháp không được chứ? Lãnh Vô Song nháy mắt nhìn về phía Lâm Bắc. Lâm Bắc hít thở sâu một hơi. Đây là một đạo toi mạng đề, cũng có thể nói là đưa điểm đề. Đương nhiên, được rồi, bất quá chúng ta có thể đi tửu điếm không có? Ngoặc kép, mặc dù rất muốn khó mà nói, nhưng là một ngày Lâm Bắc thật nói ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tình. Hơn nữa, ngươi cái này phương pháp hoàn toàn chính là nam tính không sai biệt tính sát thương vũ khí. ngay cả người mình đều muốn trúng chiêu liên lụy a. Lâm Bắc không thể không bội phục. Lãnh Vô Song đi dạo 8 tiếng đồng hồ còn cùng mới vừa bắt đầu đi dạo phố giống nhau. Có đôi khi Lâm Bắc thậm chí hoài nghi, nữ nhân đi dạo phố thì có phải hay không mở auto bằng không, vì sao nam tính đi dạo cái 1 tiếng đồng hồ liền sốt ruột, mà nữ liền có thể một mạch như thế này xuống phía dưới đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.